Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 678, nhân loại là có cực hạn. Còn chưa cho tất cả mọi người một cái thời gian phản ứng. Tyranno Masakado phía sau ngột đến bùng nổ ra sức gió mạnh mẽ. Xì xì xì. Lượng lớn hơi nước phun ra thúc đẩy Tyranno Masakado về phía trước mà đi. Trong tay đại đao múa cái hoa chiêu sau nhắm ngay Kuzunoha vung tới. Kuzunoha không hoảng hốt không loạn, coi như không có minh thần môn kết giới. Giữa sân nhưng là có mấy đạo phân thân chính đang vây công Asakura Hao. Tyranno Masakado đại đao đánh ở kết giới lên phát sinh tiếng vang nặng nề. Nhưng ở rắn chắc hàng rào lên liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Đi, Kuzunoha ngón tay một điểm. Minh thần môn kết giới bên trong cáo trắng phân thân không hẹn mà cùng dừng bước lại. Đón lấy phân ra một nửa tiền phó hậu kế hướng về Tyranno Masakado phóng đi. Cùng Tyranno Masakado cao to hình thể so với cáo trắng phân thân nhỏ xinh đáng thương. Này mấy bóng người đều là chân thật mang Gekio phân thân, luận về thực lực cũng không cao thấp, tranh đấu lên cũng là chiêu thức nhiều lần ra. Cư hợp chạm, Tyranno Masakado hét lớn một tiếng, một tay cầm đại đao múa lên, một cái tay khác điện quang hỏa thạch rút ra bội đao. Hào quang lóe lên, một con còn chưa kịp phản ứng cáo trắng phân thân tại chỗ bị chém giết. Còn có một căn nửa chôn ở cát bên trong mái nhà tre ở lưỡi đao con đường. Đảo quốc chớp qua, khổng lồ offices chặn ngang chặt đứt. Đồng, nửa đoạn cao lầu rơi vào cát bên trong, nhào lên hạt cát bay về phía giữa không trung. Vị này thân ảnh cao lớn còn duy trì xoay người rút kiếm động tác. Tuy rằng không có cái khác to lớn siêu phàm hơi một tí mấy trăm mét thân cao. Nhưng Tyranno Masakado mang đến cảm giác ngột ngạt vẫn như cũ không thấp. Một đám đáng ghét run rế. Còn lại phân thân nhanh nhẹn dẫm tiết tấu cùng ra tay. Có đạp lên sống dao cấp tốc chạy. Có trực tiếp nhảy bay về phía giữa không trung. Xiềng xích hàng dài từ phân thân trong bàn tay bay ra. Mãng xà giống như quấn quanh hướng về Tyranno Masakado. Minh hỏa chiêu lai. Tyranno Masakado hừ lạnh một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thả ra hừng hực ánh lửa. Chính là liền dưới thân sa mạc đều bởi vì minh hỏa mà rừng rực bốc cháy lên. Tỉ mỉ hạt cát hầu như cũng bị quay nướng thành pha lê kết tinh. Nhưng mấy cây xiềng xích vẫn là không bị ảnh hưởng quấn quanh ở Tyranno Masakado áo giáp vị trí. Có điều nhưng có hai cỗ phân thân áp qua sát. Cao mày chịu đựng ngọn lửa hừng hực cực hình, kim cương phong tỏa, đùng đùng tử điện từ xiềng xích truyền đến Tyranno Masakado trên người. Điện múa ngân xà, thiêu đốt sa mạc trong nháy mắt bị điện xà bổ ra từng cái thiên mạch. A, Tyranno Masakado hét lớn một tiếng, cảm thụ mặt quỷ đều bốc ra thống khổ màu tím đen. Bỏ xuống này mấy cái mài rũa lôi độn hí tinh, Asakura Hao cùng Kuzunoha cách kết giới xa xa đối diện, không hổ là tọa trấn tiết điểm yêu quái. Thay đổi đối với Satan Doji miệt thị, Asakura Hao đối với Kuzunoha thực lực khen không dứt miệng, coi như nuốt ăn bách quỷ, cũng vẫn như cũ không đuổi kịp ngươi ngàn năm qua tích trữ sức mạnh. Nếu như không chăm chú, trạng thái ta, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngươi một cái. Lớn mơ hồ hậu thế. Chân chính yêu quái mạnh mẽ nhìn dáng dấp đều giấu ở mây nơi sâu xa. Tiêu chuẩn thức Asakura Hao lên tiếng. Lần trước nói như vậy Satan Doji đã nằm ở tại chỗ lạnh không thể lại lạnh. Xem ra ta nhất định phải nghiêm túc lên. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn Kuzunoha. Cực kỳ sợ sệt Kuzunoha cũng bước Satan Doji gót chân. Anyaru, đây chính là ta đưa ngươi từ minh thổ kéo về trận chiến đầu tiên. Nếu như thua cho này mấy đạo phân thân, liền bé ngoan nắm tại tối tăm không mặt trời minh thổ đi. Gọi ta Taira no Masakado, to lớn nhân, hình hình thể bỗng nhiên bành trướng, quấn quanh xiềng xích phát sinh không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Còn không phải là bởi vì ta hiện đang không có tích trữ sức mạnh. Không phải vậy tầng này mỏng manh kết giới tại chỗ cho ngươi đánh nát. Vậy ta liền lại cho ngươi một điểm sức mạnh. Dứt lời, Asakura Hao bỗng cắt ra ngón tay. Mấy giọt máu tươi hướng về Taira no Masakado mà đi. Hoành, xiềng xích đổ nát. Taira no Masakado cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Vị này có can đảm khởi binh phản kháng đại hòa triều đình cuồng nhân phảng phất lần thứ hai. Phục sinh, 50 mét, bội hóa thuật dưới, Asakura hao hình thể lần thứ hai khổng lồ. Có điều trên bản chất vẫn như cũ là chỉ thích hợp diễn kịch dáng vẻ hàng. Hầu như muốn đẩy đến minh thần môn trần nhà. Này không phải là ta hết thảy chuẩn bị a? Asakura hao hai tay bấm lên. Trợn tròn đôi mắt, cảm thụ chiến tranh mang cho thế nhân thống khổ đi. Vĩnh cửu hòa bình biện pháp tốt nhất chính là dùng chiến tranh tiêu diệt hết thảy chiến tranh. Toàn đoàn phục sinh đi. Bất hạnh những người chết trận. Minh thần môn ở ngoài thế giới cát vàng từ từ. Trống vắng không hề có một tiếng động. Một vòng rảo nguyệt lãnh đạm nhìn kỹ mặt đất phát sinh tất cả. Cho hết thảy tạo vật đều phủ thêm zin áo cà sa màu trắng. Nhưng theo Asakura hao âm thanh hạ xuống, này phương thiên địa không hề có điềm báo trước nổi lên bão táp. Bão táp cuốn lên cát vàng đánh buổi tối gò má, rảo nguyệt áo cà sa triệt để che lấp. Cát, cát, mênh mông cát vàng dưới, từng cái gò đất không hề có điềm báo trước nhô lên. Như là một đám lớn bãi tha ma, đột ngột xuất hiện sau đó nứt ra, không nói gì người chết đẩy ra mặt đất, lặng lẽ thò đầu ra đầu, cát vàng dưới mai táng quái vật rắc rắc đứng lên, Kyoto thổ địa dưới khi nào chôn giấu những quái vật này. Rắc rắc, có chính là cát vàng bùn đất tụ hợp thành Kamakura thời kỳ binh lính, có nhưng là Kogarashi cây già chất liệu trung nguyên quân tốt. Còn có chút nhìn qua là nước, hỏa chế tác nguyên tố binh sĩ, thiên kỳ bách quái, dáng vẻ khác nhau, chen vai thích cánh trong lúc đó. Mỗi cái giáp cụ mặc giáp trụ nghiêm ngặt, người chết hành quân, dưới màn đêm người chết đại quân tình cảnh xem người tê cả da đầu. Chỉ có đảo mễ quan phủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khung cảnh này cùng Shimojima Kiyomi đám người miêu tả như thế. Asakura Hao đã sớm chuẩn bị kỹ càng người chết quân đội. Có điều số lượng nhìn qua không có 10 vạn, cũng chính là mấy trăm hơn 1000 trình độ. Người vừa qua vạn, vô biên vô hạn, tuy rằng hiện tại xa xa còn chưa đạt tới vô biên vô hạn trình độ. Nhưng từ camera máy quay phim góc độ nhìn lại vẫn là làm người nghẹt thở. Những này có thể tất cả đều là hàng thật đúng giá siêu phàm. Mà không phải trên địa cầu tùy ý có thể thấy được thời kỳ cuối chí người. Người chết quân đội trải rộng kết giới trong ngoài. Kuzunoha bản thể lẻ loi một cái. Nhìn qua rất là nguy hiểm. Chuyện này quả thật lại như là ta ở Hoa Quốc xem qua tượng binh mã. Asakura Hao thân phận thực sự lẽ nào chính là trong cung điện dưới lòng đất. Nguyệt trên tay của các ngươi vĩnh còn lâu mới có được bong bóng. Từ bắt đầu đến hiện tại, Asakura Hao vẫn biểu hiện ra chính là điều khiển người chết sức mạnh. Địa ngục minh giới xem ra là chân thực tồn tại. Hơn nữa còn có thể đem chết đi Taira no Masakado phục sinh. Này vốn là nắm giữ phục sinh thuật tử thần. Ta hiện tại chuyển tin Asakura Hao còn kịp à? Ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Xin mời cùng chúng ta KGB đi một chuyến. Siberia cần ngươi. Shimojima Kiyomi nheo mắt lại. Những này mặc giáp trụ cát vàng tử thi tuyệt không phải là mình ở Hakata vịnh đối kháng bán thành phẩm tàn lần vật. Tuy rằng bộ phận bề ngoài cơ bản tương đồng, nhưng nội bộ tuyệt đối có biến hóa long trời lở đất. Asakura Hao từ đảo Kyushu cùng nhau đi tới, muốn nói không có đối với phù hợp tiến hành cải chính. Shimojima Kiyomi chính mình cũng không tin, những quái vật này tuy nói số lượng ít, nhưng Shimojima Kiyomi tin tưởng mỗi một cái sức mạnh đều vượt xa khỏi bị chính mình chém giết mấy. Cỗ hàng nhái giỏm, chính mình lúc đó đều có thể đối kháng quái vật, làm sao có khả năng sẽ dùng để cùng Kuzunoha chiến đấu. Hiện tại quái vật tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể giết chính mình 100 lần. Quả nhiên a, Shimojima Kiyomi sờ sờ trong lòng thương. Súng, nhân loại kiếm thuật là có cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.